Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Xin mời quý vị đến với chương trình lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, thứ ba ngày 27 tháng 3 năm 2012. Để mở đầu chương trình tối nay, Chu Uyên và Hà Vũ sẽ đem đến quý vị một số tin quan trọng trong ngày. Syria chấp thuận kế hoạch hòa bình của ông Kofi Annan. Lãnh đạo thế giới tiếp tục nỗ lực ngăn chặn khủng bố hạt nhân. Đức Giáo Hoàng thăm Cuba với sứ mạng làm sống lại đức tin. Tổng tư lệnh quân đội Miến Điện bên vực vai trò chính trị của quân đội. Bên cạnh những tin đó, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về chuyến viếng thăm Trung Quốc của ông Kofi Annan là đặc sứ quốc tế đang tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho vụ khủng hoảng Syria. Trung Phương nguyện与国际社会一道为和平 Sau phần tin thế giới và tin Việt Nam, Minh Anh sẽ đem đến quý vị tiết mục câu chuyện phụ nữ hàng tuần. Và nối tiếp chương trình sẽ là tiết mục hỏi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Ý Đức. Kế đến là bài xã luận phản quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và phần cuối của chương trình là phần tin tóm lược, cập nhật các tin tức mới nhất. Xin mời quý thính giả chờ nghe. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Đặc sứ hòa bình quốc tế Kofi Annan cho biết Syria đã chấp nhận kế hoạch chấm dứt bạo động tại Syria của ông. Phát ngôn viên của ông Annan hôm nay nói rằng đáp ứng của Syria được đưa ra trong một lá thư gửi cho đặc sứ của Liên đoàn Ả Rập. Ông Annan hôm nay hội đàm với các giới chức Trung Quốc, trong đó có Thủ tướng Ôn Giao Bảo, vì Trung Quốc cam kết ủng hộ nỗ lực hòa giải của ông. Kế hoạch của ông Annan yêu cầu lực lượng của chính phủ Syria và quân nổi dậy đồng ý ngưng bắn và mở cuộc đối thoại. Dự thảo kế hoạch được Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tán thành không bao gồm một yêu cầu của Tây Phương và Ả Rập, đòi ông Bashar al-Assad phải từ chức, một yêu cầu mà Nga và Trung Quốc chống đối. Phụ tá Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Ben Ross hôm nay cho biết có một cấu trúc cơ bản để thảo luận với Nga và Trung Quốc về những gì họ có thể làm để hỗ trợ ông Annan. I think we felt like we made some progress with regard to Syria in that despite the differences that we've had. Ông Rốt cho rằng đã đạt được một số tiến bộ đối với Syria, mặc dù đã có những bất đồng và những bất đồng đó tiếp tục liên quan đến Syria. Có một khung sườn để hợp tác thông qua sáng kiến của ông Annan, trong đó một lần nữa ít nhất cung cấp một khuôn khổ để ngăn chặn bạo động, mở đầu cho việc đưa nhiều hơn viện trợ nhân đạo đến cho nhân dân Syria và khởi sự một cuộc chuyển đổi đất nước này. Ông Roth nói, ông tin rằng cuộc chuyển đổi đó phải có sự kiện ông Assad rời bỏ chức vụ. Trong khi đó, Trung Quốc cho biết là họ ủng hộ những nỗ lực của đặc sứ hòa bình quốc tế Kofi Annan, là người đang có mặt tại Bắc Kinh để thuyết phục các nhà lãnh đạo Trung Quốc hậu thuẫn cho kế hoạch của ông nhằm giải quyết vụ khủng hoảng Syria. Từ thủ đô của Trung Quốc, thông tin viên Stephanie Hồ của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày sau đây. Trong một dấu hiệu cho thấy Trung Quốc có thái độ nghiêm túc đối với vụ khủng hoảng đang tiếp diễn ở Syria, một trong các nhà lãnh đạo cấp cao ở Bắc Kinh, Thủ tướng Ôn Gia Bảo, hôm nay đã tiếp kiến ông Kofi Annan. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho báo chí biết rằng chính phủ Trung Quốc hoan nghênh những nỗ lực quốc tế nhằm giải quyết vấn đề Syria một cách hòa bình. Trung Phương nguyện与国际社会一道 Ông Hồng Lỗi nói rằng Trung Quốc muốn cùng với cộng đồng quốc tế nắm giữ một vai trò tích cực và xây dựng để đạt được mục tiêu mà ông gọi là một giải pháp hòa bình thỏa đáng cho vấn đề Syria. Ông Hồng nói thêm rằng Trung Quốc ủng hộ những nỗ lực điều giải của ông Annan. Tuy nhiên, ông không nói rõ Trung Quốc có ủng hộ kế hoạch hòa bình Syria của vị cựu Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc này hay không. Trung Quốc và Nga đã phủ quyết những nghị quyết của Liên Hiệp Quốc lên án vụ đàn áp của chính phủ Syria và đòi Tổng thống Bashar al-Assad từ chức. Các giới chức Hoa Kỳ tại cuộc họp thượng đỉnh hạt nhân ở Seoul nói rằng Washington vẫn muốn ông Assad từ chức, nhưng hoan nghênh kế hoạch của ông Annan như một cơ sở để tiến hành thêm các cuộc đàm phán với Nga và Trung Quốc. ông Annan đến Bắc Kinh từ Moscow, nơi ông nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ của chính phủ Nga đối với kế hoạch của ông. Theo đó, Syria sẽ thực thi ngay một cuộc ngưng bắn do Liên Hiệp Quốc giám sát và tiến hành một cuộc đối thoại về cải cách chính trị giữa ông Assad và những người chỉ trích ông. Ông Trình Tường, giáo sư chính trị học của Đại học Thành phố ở Hồng Kông, nói rằng chuyến viếng thăm của ông Annan mang lại cho Trung Quốc một cơ hội rất quan trọng. Tôi nghĩ rằng Trung Quốc hoan nghênh chuyến đi này vì nó giúp cho Trung Quốc có được một cơ hội để đạt mục tiêu tạm gọi là rút lui trong danh dự. Nó giúp cho Trung Quốc lùi bước từ lập trường cứng rắn là không ủng hộ nghị quyết chế tài Syria của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Vì vậy, những nỗ lực của ông Annan hỗ trợ lập trường của Trung Quốc và Nga là Hội đồng Bảo an không nên thực hiện những hành động quân sự, ít ra là vào thời điểm này. Trung Quốc cho biết họ không định tham dự hội nghị lần thứ nhì của nhóm thân hữu Syria diễn ra vào ngày 1 tháng 4 ở Istanbul. Giáo sư Trình Tường cho rằng Bắc Kinh có lý do riêng để không đến dự cuộc họp đó. Trung Quốc hiểu rằng lập trường của họ là một lập trường đơn độc tại diễn đàn đó, và Trung Quốc rất khó lòng thuyết phục những tham dự viên quan trọng của hội nghị này thay đổi lập trường. Và vì thế cho nên Trung Quốc tin rằng tham dự hội nghị là một việc thiếu khôn ngoan, không đến dự hội nghị thì tốt hơn. Nhưng đồng thời, giáo sư Trình Tường cũng nói rằng chuyến công tác của đặc sứ Annan đến Trung Quốc cũng có thể đạt được một sự đột phá nào đó, có thể làm cho Trung Quốc thay đổi ý định để đến dự hội nghị Istanbul. Theo lịch trình, ông Annan sẽ rời Trung Quốc vào ngày mai. Lãnh đạo của trên 50 nước đã tái khẳng định cam kết giảm bớt kho vũ khí hạt nhân trên thế giới. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói với các tham dự viên vào lúc bắt đầu phiên họp cuối cùng kết thúc hai ngày hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân hôm nay rằng cộng đồng quốc tế phải có một nỗ lực nghiêm túc và kiên trì để giảm thiểu kho vũ khí hạt nhân trên thế giới. Nhà lãnh đạo Mỹ thừa nhận các tiến bộ đạt được từ khi ông chủ trì hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân năm 2010 tại Washington và lưu ý rằng số quốc gia tham gia hội nghị năm nay đã tăng lên trên 50 nước. Ông nói rằng kết quả sẽ là một cấu trúc toàn cầu lớn hơn, giúp cộng đồng thế giới theo đuổi một cách hữu hiệu và an toàn việc sử dụng năng lượng hạt nhân cho mục đích hòa bình. Nhưng một công bố đưa ra vào lúc kết thúc hội nghị hôm nay không đưa ra một kế hoạch cụ thể để đạt mục tiêu. Bà Martin Leff, một giới chức cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Quốc tế tại Học viện Lowy của Australia, nói với đài VOA rằng hội nghị tại Seoul chỉ là một phần nhỏ trong cái mà bà gọi là một doanh nghiệp rộng lớn trong việc đảm bảo năng lượng hạt nhân. Hội nghị đã bị lu mờ vì loan báo mới đây của Bắc Triều Tiên rằng họ sẽ cho phóng một vệ tinh vào tháng tới. Nhiều quốc gia Tây Phương tin là vụ phóng này thực ra là một vụ phóng thử phi đạn tầm xa. Thưa quý vị, ngăn chặn nạn phổ biến vật liệu hạt nhân là một trong các mục tiêu hàng đầu của Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân ở Seoul trong tuần này. Theo tường thuật của thông tin viên VOA Jason Strotter, thì bốn nước đã đạt được một thỏa thuận để giảm thiểu số lượng uranium được tinh chế ở mức cao hiện đang lưu hành trên thế giới. Xin mời quý vị nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết. Hiện tại, số các lò phản ứng nhỏ để khảo cứu trên khắp thế giới đang sử dụng uranium tinh chế ở mức cao để sản xuất các chất liệu phóng xạ gọi là chất đồng vị y khoa, dùng để điều trị nhiều chứng bệnh. Theo thỏa thuận vừa được loan báo ở Seoul, các lò phản ứng ở Bỉ, Pháp và Hà Lan sẽ được chuyển đổi để hoạt động với chất uranium được tinh chế ở mức thấp, ít nguy hiểm hơn. Washington hứa sẽ bảo đảm việc giao chất uranium được tinh chế ở mức cao cho các lò phản ứng khảo cứu, cho đến khi tiến trình chuyển đổi được hoàn tất. Phát biểu tại diễn đàn hội nghị thượng đỉnh, Bộ trưởng Năng lượng Hoa Kỳ Stephen Chu nói rằng thỏa thuận này tuy chỉ có sự tham dự của một nhóm ít các nước, tăng cường đáng kể sự an toàn trên thế giới và giảm thiểu các nguy cơ phổ biến hạt nhân. Theo Bộ trưởng Stephen Chu, mỗi lò phản ứng trông có thể nhỏ, nhưng khi nhìn vào khối lượng plutonium được gửi đi và bảo quản, số lượng uranium được tinh chế ở mức cao được bảo quản, thì hiện nay gần 200 lò phản ứng khảo cứu đang dần dà được chuyển đổi qua.

và chương trình xóa đói giảm nghèo vừa được mở rộng của Bắc Kinh. Hội ứng sáng quốc tế hối thúc Ấn Độ ngưng việc hành quyết được dự trù trong tuần này. Ông Banwan Singh Rajwana bị kết tội sát nhân. Ấn sáng quốc tế cho rằng việc thi hành án tử hình là một bước thụt lùi của nước này. Tổ chức nhân quyền cho biết đã đưa ra lời kêu gọi trong một bức thư gửi Thủ tướng Manmohan Singh. Các giới chức Ấn sáng quốc tế viết là nếu treo cổ ông Rajwana thì sẽ đặt Ấn Độ trong tình trạng đối nghịch với khuynh hướng trong vùng và trên toàn thế giới về việc bãi bỏ án tử hình. The Voice of America. Quý thính giả, vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA qua phần trình bày của Hà Vũ và Chu Yên. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị thưởng thức vài phút âm nhạc. Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget. But between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. Closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. Thưa quý thính giả, một nhà lập pháp ở Đài Loan đã đưa ra những nhận định gây phẫn nộ trong công chúng về một trong những vấn đề xã hội gai góc nhất của đảo quốc này. Càng ngày, đàn ông ở Đài Loan càng chọn vợ ở nước ngoài nhiều hơn, và một số người nói rằng vì thế mà số phụ nữ trong nước bị ế chồng tăng cao. Từ Đài Bắc, thông tin viên VOA Ralph Jennings ghi những chi tiết trong bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày. Nhà lập pháp đối lập Trương Hiểu Phong, một người từng viết văn, đã châm ngòi cho một cuộc tranh luận khi than phiền rằng càng ngày càng có nhiều đàn ông trong nước đi lấy vợ ở các lân quốc nghèo hơn của Đài Loan. Các số liệu thống kê cho thấy khoảng 427.000 người đàn ông Đài Loan đã kết hôn với phụ nữ nước ngoài, chủ yếu từ Hoa Lục hay Đông Nam châu Á. Trong khi đó, có tới 1/3 phụ nữ Đài Loan trên 30 tuổi chưa có chồng, theo một số ước tính. Trong một cuộc tranh luận về các chính sách đối với di dân mới, bà Trương nói đàn ông thường thích phụ nữ nước ngoài hơn. Bà nói khuynh hướng cưới vợ bên ngoài Đài Loan đã gây thiệt hại nặng nề cho quốc gia. Và bà gợi ý rằng chính phủ nên dành một khoản trợ cấp cho phụ nữ không chồng ở đảo quốc này. Bà Trương nói tại một phiên họp quốc hội rằng mỗi khi có một cô dâu nước ngoài thì một phụ nữ Đài Loan lại mất đi cơ hội lấy chồng. Bà lập luận rằng số đàn ông trên đảo chỉ có bấy nhiêu, vì thế mà Đài Loan rơi vào tình trạng có nhiều phụ nữ sẽ không bao giờ lấy chồng. Một danh sách dài các tổ chức xã hội và các nhân vật chính trị khác mau chóng lên tiếng phản bác nhà lập pháp được sự hậu thuẫn của một đảng nhỏ này. Đảng dân tiếng lớn hơn cảm thấy bị xúc phạm vì cách mô tả người phụ nữ không có chồng như đồ thừa thãi và khái niệm các bà vợ nước ngoài không thích nghi được với cuộc sống mới. Các cơ quan truyền thông địa phương lập luận rằng chính phủ không nên tìm cách đề ra các luật lệ về hôn nhân cho người nước ngoài. Một nhóm các bà vợ nước ngoài đã biểu tình ở Đài Bắc hôm thứ Sáu để bênh vực khả năng làm vợ của mình. Đồng thời, phụ nữ Đài Loan đã biểu tình đòi các nhà lập pháp không nên xen vào quyết định của họ về việc lấy chồng hay ở vậy. Các nhận định gây tranh cãi của các nhà lập pháp Đài Loan không phải là điều gì mới lạ. Nhưng vụ ồn ào mới nhất này cho thấy bà Trương đã chạm vào một vấn đề nhạy cảm. Bà Linda Arrigo, một giảng viên về xã hội học tại Trường Đại học Y khoa Đài Bắc, nói rằng phụ nữ với trình độ học vấn ngày càng cao thường đi vào các ngành chuyên nghiệp và được trả lương cao, khiến họ muốn được chấp nhận là ngang hàng với nam giới. Bà Arrigo nói đó là điều một số đàn ông hoài cổ không thể chấp nhận được. Nhiều người còn được các bà mẹ bảo thủ khuyến khích theo quan niệm đó. Do đó mà họ quay sang tìm những người đàn bà nghèo hơn và có trình độ học vấn thấp hơn ở các nước Đông Nam châu Á. Nhiều người đàn ông đi kiếm vợ nước ngoài thuộc các tầng lớp kinh tế thấp hơn, khiến họ bớt hấp dẫn hơn đối với những người phụ nữ cơ động hướng tới một vị thế cao hơn. Vấn đề này không phải chỉ có ở Đài Loan. Phụ nữ ở Nam Triều Tiên và các thành phố giàu có hơn ở Trung Quốc cũng nằm trong tình trạng tương tự vào lúc nền kinh tế cải thiện và đưa họ vào các ngành nghề chuyên môn, trong khi nam giới bám lấy các khái niệm cổ hủ về vai trò giới tính. Bà Trương đã bày tỏ sự ngạc nhiên về nỗi bất bình do bà gây ra. Bà nói bà chỉ muốn kêu gọi nam giới coi phụ nữ Đài Loan là tài giỏi, lành mạnh và có khả năng chịu đựng khó khăn. Thưa quý khán giả, một tổ chức từ thiện nói rằng nếu các phụ nữ làm nghề nông được hưởng các quyền giống như nam giới, thì họ có thể làm được nhiều việc hơn để giảm thiểu tình trạng nghèo đói trên thế giới. Tổ chức Bread for the World nói rằng sự tiếp cận đồng đều với các tài nguyên nông nghiệp sẽ giúp bảo đảm an ninh lương thực và thúc đẩy cho tăng trưởng kinh tế. Thông tin viên VOA Joe DeCabua ghi những chi tiết trong bài được Minh Anh chọn làm đề tài cho câu chuyện phụ nữ kỳ này. Bản phúc trình mới của tổ chức Bread for the World có tựa đề là đem lại sức mạnh cho phụ nữ trong ngành nông nghiệp, nói rằng phụ nữ đóng vai trò tích cực trong việc đạt được các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ do Liên Hợp Quốc đề xuất. Nhưng bà Faustine Wabwai nói phụ nữ không được đền bù bao nhiêu cho công cuộc đồng áng khó nhọc. Bà là một người Kenya, là chuyên gia về viện trợ nước ngoài của tổ chức vừa kể. Women constitute half of the agricultural labor force. Phụ nữ chiếm phân nửa lực lượng lao động nông nghiệp, không riêng ở châu Phi, mà còn ở cả các nước đang phát triển nói chung. Và khi nghĩ đến châu Phi không thôi, thì trên 60% tổng lực lượng lao động nông nghiệp đang do phụ nữ cung cấp. Bản phúc trình nói, ở hầu hết các nước, phụ nữ tại những vùng nông thôn có nguồn thu nhập có nhiều phần trắc hơn so với nam giới là làm những công việc bán thời gian, theo mùa và trả lương thấp. Phụ nữ cũng được trả lương ít hơn nếu làm cùng một công việc. Bà Wapwai nói, các nông gia phụ nữ thiếu sự tiếp cận về hạt giống, phân bón, công cụ thích hợp, tín dụng và nhất là đất đai. For most of Africa, we have about 80% of the population living in rural areas, and they subsist on agriculture. Đối với phần lớn châu Phi, chúng ta có khoảng 80% dân số sống ở các vùng nông thôn, và họ dựa vào nông nghiệp làm kế sinh nhai. Nay phụ nữ chiếm 60% lực lượng lao động nông nghiệp, và họ lại không được tiếp cận với các nguồn lực. Chẳng hạn như đất đai là khu vực nguồn lực mà số chủ đất phụ nữ chưa đầy 20%. Tình huống đó thường là do cả hai nguyên nhân, pháp lý và văn hóa. Woman who has lost their husband because they have no control, they have no legal rights over the land. The only way they can sustain that land is những phụ nữ mất chồng vì không nắm quyền kiểm soát nên không có quyền pháp lý về đất đai. Chỉ có mỗi một cách họ giữ được đất là lấy người anh hay em trai của người chồng đã quá cố. Những hạn chế như thế này vẫn còn rất phổ biến ở hầu hết các xã hội Phi Châu và tiếp tục gây cản trở cho việc phụ nữ được hưởng đầy đủ các quyền con người. Tuy nhiên, bà Wapwai nói vai trò của phụ nữ trong nông nghiệp đã trở nên rõ ràng hơn. Chẳng hạn, hiến pháp mới của Kenya cho phụ nữ được hưởng quyền sở hữu đất đai, nhưng bà nói con đường vẫn còn dài. Đó là lý do vì sao tổ chức Bread for the World đang vận động Hoa Kỳ giữ nguyên hoặc tăng thêm tài trợ cho việc viện trợ phát triển có liên quan đến nghèo khó. This assistance through programs such as Feed the Future, which is the U.S. government's agriculture program, is helping to elevate the. Sự hỗ trợ qua các chương trình như Feed the Future là chương trình nông nghiệp của chính phủ Hoa Kỳ đang giúp nâng cao vị thế của phụ nữ. Nó giúp phụ nữ tiếp cận được các nguồn lực sản xuất như hạt giống. Họ có thể tiếp cận các dịch vụ mở rộng, giúp họ sản xuất được nhiều hơn và đóng góp vào các xã hội lành mạnh. Nhưng bà nói cần có thêm các chính phủ Phi Châu thừa nhận vai trò quan trọng của phụ nữ trong nông nghiệp và các lĩnh vực khác. Phúc trình của tổ chức Bread for the World nói đặt thêm lợi tức vào tay phụ nữ là đem lại sự cải thiện về dinh dưỡng, trẻ em, y tế và giáo dục. Bản phúc trình nói thêm rằng nếu phụ nữ thay đổi tình trạng kinh tế, thì họ sẽ tạo chuyển biến trong sinh hoạt kinh tế của cộng đồng và đất nước mà họ sinh sống. Bản phúc trình ước tính nếu phụ nữ được tiếp cận bình đẳng về nguồn lực nông nghiệp thì nạn đói có thể giảm thiểu cho từ 100 đến 150 triệu người nữa. Thưa quý thính giả, vừa rồi là Minh Ân với câu chuyện phụ nữ. Và để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi tiết mục Hỏi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Ý Đức. Thưa quý thính giả, ngay lúc này muốn tham gia chương trình Hỏi đáp y học trực tiếp, quý vị có thể gọi cho Tổng đài Quốc tế ở số 110, xin gọi Collect qua Mỹ, nói chuyện với anh Nguyễn Trung ở số máy 202-619-3774. Chúng tôi xin nhắc lại số máy là 202-619-3774. Bác sĩ Nguyễn Ý Đức sẵn sàng để trả lời các câu hỏi của quý vị có liên quan đến các vấn đề sức khỏe và y học thưởng thức. Xin chào bác sĩ Đức ạ. Vâng, xin chào quý vị thính giả của đài VOA. Chào bạn Hải và Nguyễn Trung. Dạ vâng, thưa bác sĩ, bây giờ trên đường dây chúng ta có ông Nguyễn Văn Hải ở Việt Nam muốn hỏi chuyện với bác sĩ ạ. Dạ, xin chào ông Hải ạ. Dạ, tôi nghe đây thưa với này ông Hải. Dạ, xin chào bác sĩ Đức ạ. Dạ vâng, tôi nghe dạ, ông cứ nói đi ạ. Dạ, em là, ra đây là bị cái bệnh là bị ra mồ hôi tay và chân ạ. Rất là bất tiện trong sinh hoạt, đời sống, xin bác sĩ cho phương pháp mà để điều trị dứt điểm mà. Cái bệnh này thì ông đã có từ bao nhiêu lâu rồi ông Hải ơi? Dạ cái bệnh này có từ 10 năm nay rồi bác sĩ ạ. 10 năm nay rồi, như vậy thì cũng lâu rồi đó và cũng rất là bất tiện. Tại vì khi dạ, cái mồ hôi mà nó ra nhiều như vậy đó, thì khi mà giao tiếp với người này người khác thì chắc là cũng hết sức là hơi bối rối một chút xíu phải không ông Hải? Thế hiện thời dạ, bây giờ thì đã điều trị như thế nào rồi? Dạ, nói chung là cái bệnh này thì nó cũng không nguy hiểm đến sức khỏe, nhưng mà một lần là ở Việt Nam là có đi khám bác sĩ là người ta nói là rối rặn thần kinh thực vật ạ. Vâng, thì bây giờ thế này chúng tôi xin thưa thế này. Mà như B6 nhưng mà cũng thấy là không có giảm bớt. Vâng, tôi cũng không có đi nữa ạ. Vâng. Thì tôi xin thưa thế này với này anh Hải với này bà con ở trong nước với cũng như ngoài nước là cái bệnh này đổ mồ hôi tay đó là một cái bệnh nó cũng khá thường xảy ra. Và cái bệnh này thường thường nó gây ra một cái sự gọi là hơi bối rối cho nhiều người chúng ta, là tại vì mỗi khi mà giao tiếp với người này người khác đó, mà phải bắt tay bắt chân đó thì thường thường là cái mồ hôi tay nó đổ ra đó thì nó cũng cảm thấy khó chịu một chút xíu. Cái thành ra chúng tôi xin nói chi tiết một chút xíu là trong cái trường hợp này của bạn Hải, bác sĩ nói rằng thì là có cái rối loạn của hệ thần kinh thực vật. Thì thực tình ra mà nói đến hệ thần kinh thực vật thì trong đó nó có hai cái hệ nhỏ, tức là hệ thần kinh giao cảm với lại cái phó giao cảm. Thế thì cái hệ thần kinh giao cảm này đó, thì nó hoạt động, nó có tính cách tự trị. Đó, nó có tính cực tự trị, nó từ cái rễ dây thần kinh rồi nó đi qua các hạch, rồi nó tới các bộ phận trong cơ thể, thí dụ như là ra tuyến nước bọt, tuyến mồ hôi, tim, phổi, ruột của chúng ta, vân vân. Thế là hai cái hệ thống hệ gọi là giao cảm và phó giao cảm thì nó hoạt động đối ngược với nhau. Khi mà nó tăng lên thì nó sẽ làm cho những trái tim của chúng ta nó đập nhanh hơn lên, rồi là cái huyết áp của chúng ta nó cũng tăng lên, rồi mồ hôi nó tiết ra nhiều. Ngược lại khi nó giảm thì tất nhiên là những hoạt động của trái tim hay phổi hay là mồ hôi nó lại giảm đi. Thế trong khi đó thì cái hệ thần kinh phó giao cảm thì nó lại hoạt động ngược lại để nó cân bằng hai cái đó. Khi mất hai cái sự cân bằng đó, không có cân bằng đó thì tất nhiên chúng ta có những rối loạn. Thế cái trong cái trường hợp của bạn Hải mà đổ mồ hôi tay chân nhiều như vậy đó là tại vì rằng cái tuyến tiết mồ hôi nó hoạt động mạnh quá, thành ra nó tăng ra, nó tiết ra rất nhiều. Và khi nó tiết ra rất nhiều thì nó gây ra nhiều cái trở ngại. Thứ nhất là về vấn đề giao tế, thứ hai nó cũng mất đi cái nước, cái khoáng chất ở trong cơ thể của chúng ta. Thành ra nó cũng gây ra rối loạn trong một số những chức năng của cơ thể, đặc biệt là với cái trái tim và cái nhịp thở của chúng ta. Thì lúc nãy tôi đã hỏi bạn Hải đã chữa thế nào chưa, thì nó có nhiều cách chữa. Không hiểu rằng bác sĩ đã cho bạn Hải bôi những cái loại thuốc mà để chặn không cho nó mồ hôi ra chưa bạn Hải? Dạ, dạ không à bác sĩ ạ. Thế thì thường thường bác sĩ nó cho thuốc thì họ chữa như thế nào? Từ 10 năm nay rồi thì chữa như thế nào? Dạ, từ khi mà đi bệnh viện về là từ 10 năm nay là em cũng không chữa chỗ nào nữa. Vâng. Để như vậy. Đó, thành ra bạn chỉ đi khám bác sĩ có một lần thôi hay sao? Dạ, dạ đúng ạ. Đúng rồi. Cái lần đó cách đây bao nhiêu lâu? Cách đây 3 năm rồi. 3 năm rồi, vâng. Thế thì cái vấn đề chữa đó thì nó có một số các phương thức. Thứ nhất là bạn Hải có thể ra ngoài tiệm thuốc Tây mà hỏi mua cái loại thuốc mà người ta gọi là cái thuốc trong đó có chất nhôm, tức là chất aluminum, chất nhôm đó. Thế thì khi thoa những cái thuốc này lên những cái vùng mà nó hay đổ mồ hôi, điều khiển cho đổ mồ hôi đó, thì nó có thể làm chặn bớt những cái sự tiết mồ hôi ra. Đó, thành ra bạn có thể ra tiệm thuốc Tây bạn hỏi, tức là cái loại thuốc có chất nhôm, nhôm tức là aluminum, thì mình thoa lên trên đó. Nhưng mà những cái sự thoa như vậy thì nó chỉ có tính cách tạm thời mà thôi, chứ nó không chặn được cái nguyên nhân mà gây ra cái đổ mồ hôi. Đó là cách thứ nhất. Thứ hai là có thể là bác sĩ cho uống một vài cái loại thuốc để mà chống cái sự ra đổ mồ hôi. Nhưng mà cái thuốc này đó thì bạn Hải cần phải đi bác sĩ để bác sĩ chuyên môn về da liễu đó, người ta cho những cái thuốc đó thì mình mới mua được cái loại thuốc đó. Thành ra tôi xin miễn nói tên, là tại vì dù nói tên thì bạn cũng không có thể mua được. Đây thì tôi cũng kể thêm một vài cái phương thức khác mà rất hết sức là hữu hiệu. Tức là hiện thời bây giờ các bác sĩ người ta có thể chích một cái loại độc tố mà của cái loại vi khuẩn. Thế thì khi chích cái độc tố này nó vào những cái hạch đó hay là dây thần kinh của những hạch đó thì nó có thể chặn, tức làm tê liệt cái hoạt động của cái hạch đó, tức làm tê liệt cái sự hoạt động của cái dây thần kinh giao cảm, thành ra nó sẽ không tiết ra cái mồ hôi nữa. Thì đây là một cái phương pháp mà hiện thời rất nhiều nơi ở trên thế giới người ta đều sử dụng. Mỗi một lần chích như vậy thì cái công hiệu nó khoảng chừng độ 5-6 tháng. Thế rồi sau đó thì mình có thể chích lại một lần nữa. Thành ra đây là một cái phương pháp mà tôi đề nghị với bạn Hải nếu có phương tiện. Hiện thời bây giờ bạn sống ở thành phố nào bạn Hải? Dạ, đang ở Seoul, Hàn Quốc ạ. À, bên Seoul, Hàn Quốc rồi. Nếu mà bạn ở bên Hàn Quốc đó, thì cái vấn đề này ở bên đó nó lại càng dễ dàng nữa. Tức là bạn nhờ một người nào đó họ thông dịch, họ đưa đi một bác sĩ địa phương ở đó. Thì nói đến cái vấn đề chích, tức là bạn viết cái chữ mà tôi đọc ra đây, tức là chích cái Botox B bò đó, O, T, T là tờ đó, chữ O và chữ X, chích cái Botox. Thế thì các bác sĩ ở bên đó họ biết ngay cái vấn đề đó là cái gì. Đó, và mình có thể chích cái đó thì nghĩa là cái công hiệu của nó khoảng 5-6 năm đó bạn Hải. Thế cùng lần là 5, 6 năm rồi bác sĩ à? Không, xin lỗi là 5-6 tháng, tôi xin lỗi. Tức là một lần trích thì nó công nghiệp là 5-6 tháng. Đó, thế thành ra sau đó mình có thể tiếp lại được. Đó, thành ra nếu mà bạn ở bên Đại Hàn đó thì cái phương pháp này tôi chắc chắn rằng bên Đại Hàn người ta áp dụng. Tức là trích cái Botox mà tôi vừa mới đọc bạn B, B bò, O, T, T, đó, O, X, Botox. Đó là một cái thứ nhất. Một cái thứ hai ở bên Đại Hàn người ta cũng có thể thực hiện được. Tức là người ta làm phẫu thuật để mà người ta cắt bỏ những cái hạch, những cái hạch giao cảm mà nó điều khiển cái sự tiết mồ hôi. Đó, khi cắt bỏ như vậy, ví dụ như ở cái vùng nách của chúng ta đó, thì có những cái hạch giao cảm như vậy, khi cắt bỏ đi đó thì nó có một cái tác dụng. Tức là về sau này cái tiết mồ hôi ở cái tay của chúng ta nó không hoạt động nữa, nó không tiết ra cái mồ hôi nữa. Thì đó là hai cái phương thức mà nếu bạn ở nước ngoài, đặc biệt là Đại Hàn đó, thì bạn có thể nói chuyện với lại các giới chức y tế, các bác sĩ bên đó, đó thì người ta có thể thực hiện được. Đó đấy bạn Hải. Dạ vâng, thưa bác sĩ Đức ạ, cảm ơn ông Hải. Đã nắm vững cái vấn đề chưa ông Hải? Dạ vâng, thưa bác sĩ, thì bây giờ chúng ta trên đường dây có cô tên là Thu Quỳnh ở Virginia muốn hỏi một số vấn đề về sức khỏe của trẻ em ạ. Dạ vâng. Xin chào cô Quỳnh ạ. Cảm ơn, tôi nghe đây bà, được cô Quỳnh. Dạ vâng, cháu chào bác ạ. Bác ơi, cháu có một cô con gái 2,5 tháng tuổi. Thế mà khoảng độ một tuần nay thì con gái cháu đi ngoài cái phân nó màu bị màu xanh, nó không còn màu vàng nữa ạ. Cháu muốn hỏi bác sĩ xem là như thế là bị làm sao ạ? Cái màu xanh nhưng mà nó cái phân nó vẫn bình thường, nó có đi tiêu chảy không thưa cô? Dạ không ạ, phân vẫn bình thường, vẫn ướt ướt ạ. Vẫn ướt ướt. Mà trước đây khi nó màu vàng thì cái phân nó cũng ướt ướt như vậy, phải không? Dạ vâng ạ. Cái số lượng của mỗi ngày thì nó có thay đổi hay là nó có ít đi hay nhiều lên không? Dạ không ạ. Vẫn bình thường thôi. Mà cháu đã vẫn bú như thường lệ, chắc là cháu nó bú sữa mẹ, phải không? Dạ không ạ, cháu ăn sữa ngoài ạ. Ăn sữa ngoài. Thức ạ. Vâng, ăn sữa ngoài chứ không có bú sữa mẹ gì hết. Dạ vâng ạ. Mẹ không có sữa hay sao mà không cho con bú được? Cháu đến được khoảng độ hơn một tháng thì sữa của cháu nó bắt đầu nó ít dần đi xong rồi. Dần đi rồi. Không sao, bây giờ thì cho uống những cái formula thì nó cũng tốt thôi, không sao cả. Thế thì thực tình ra trong cái giai đoạn đầu đó thì có thể cái phân của nó có cái màu vàng một chút xíu, là có thể là trong cái thời kỳ đó những cái hồng huyết cầu trong máu của cháu đó, nó lúc mới sanh ra thì thường là cái số lượng hồng huyết cầu nó hơi cao. Thế thành ra sau đó thì một số những hồng huyết cầu đó nó bị tiêu hủy đi, đó là cái hiện tượng sinh lý bình thường, sinh học bình thường. Thế thành ra nó tạo ra cái phân nó có một chút xíu cái màu nó hơi vàng như vậy. Thế sau đó nó chuyển sang, khi mà hết những cái chất màu đó thì cái phân nó lại trở sang bình thường, và nó ở cái dạng mà lúc ngay từ lúc đầu mà bu cái formula thì cái phân cháu nó vẫn màu vàng rồi, phải không thưa cô? Dạ vâng ạ. Thế mới đây thì có thay đổi cái formula, có thay đổi một chút xíu nào không? Hồi đầu thì là con cháu dùng sữa Enfamil, còn bây giờ chuyển sang Finlac ạ. Finlac, vâng. Dạ vâng. Thì có thể rằng thì là trong cái sữa về sau này nó có một vài cái chất đó, nó chất nào đó nó có thể làm thay đổi cái màu chút xíu. Nhưng cái vấn đề hệ là thế này, cháu nó vẫn khỏe mạnh, cháu nó vẫn chơi, cháu vẫn bú bình thường. Và cái số lượng phân đi mỗi ngày nó cũng bình thường. Thành ra theo tôi nghĩ đây là một cái hiện tượng không có gì mà đáng cần phải lưu ý. Tức là nó cũng bình thường mà thôi. Thành ra cô cứ tiếp tục mà gọi là nuôi cháu với lại cái loại sữa mới về sau này. Cái sữa mới về sau này uống được bao nhiêu ngày rồi ạ? Con cháu uống được hơn 3 tuần rồi đấy ạ. Vâng. Mà nó không có, nó vẫn bú như thường lệ. Cái số lượng cháu vẫn bú như thường lệ. Dạ vâng ạ. Vâng. Thì tôi nghĩ rằng thì cái trường hợp này nó cũng bình thường. Không có cái gì mà đáng phải quan tâm lắm đâu đó. Thì tôi cô Quỳnh. Không ảnh hưởng gì đến sức khỏe đúng không ạ bác? Tôi nghĩ không ảnh hưởng gì, là tại vì nếu ảnh hưởng gì đó thì đã ảnh hưởng rồi. Thế cho nên tôi mới hỏi là cháu vẫn bú bình thường, vẫn chơi bình thường, vẫn ngủ bình thường. Như vậy là cái tình trạng của nó không có cái gì mà quan trọng lắm đó đấy thưa cô. Nhưng mà khoảng một tuần nay thì là con cháu có hiện tượng là rụng tóc ạ. Cái rụng tóc thì cái thực tình ra cái tôi không nghĩ rằng thì là vì cái vấn đề ăn uống mà nó rụng tóc như vậy. Có thể là khi mới sanh ra thì cái tóc nó hơi nhiều một chút xíu, về sau thì nó có thể thay đổi cái môi trường thì nó cũng có thể hơi rụng một chút xíu mà thôi, chứ không đến nỗi nhiều lắm đâu. nhé. Nhưng mà con này cháu không dụng thì lại nhiều, tức là cháu nhìn thấy ở gối mà cháu lót cái tấm khăn dạ. màu trắng vào thì cháu nhìn thấy bị dụng nhiều đấy ạ. Cô để ý coi trên đầu của cháu nó có viêm, có đỏ, có một cái dấu hiệu của cái nhiễm gì hay là không? Không ạ, vẫn bình thường. Nếu nó vẫn bình thường thì không sao cả đâu, cái da của nó vẫn bình thường, cái da đầu của nó vẫn bình thường thì không có cái gì quan trọng lắm. Thành ra cô cứ quan sát cho tôi thôi, chứ còn cái chuyện dùng tóc đó thì có thể là khi nằm ở trong cái tử cung, khi còn ở bên trong đó thì nó phát triển nó mạnh, ra nhiều đứa nó nhiều tóc, nhưng về sau đó thì có thể là một số những cái sợi tóc đó nó có cái sự thoái hóa, thành ra nó rụng đi mà thôi. Nhưng mà cái vấn đề quan hệ là chúng ta nhìn ở trên cái da đầu, nếu mà không có cái dấu hiệu đỏ, không có dấu hiệu viêm, không có một cái dấu hiệu nhiễm trùng nào cả đó thì không có sao hết cả. Mình cứ quan sát mà thôi, thường thường cái tóc nó bao giờ nó cũng hay rụng như vậy đó đấy thưa cô. Dạ vâng ạ, xin chào, cảm ơn bác sĩ ạ. Dạ cô cứ yên tâm đi nhá, cứ bình tâm mà gọi là tiếp tục nuôi dưỡng cho cháu như là đã nuôi dưỡng tới bây giờ đó đi thưa cô Quỳnh nhá. Dạ. Dạ cảm ơn cô Quỳnh. Dạ thưa bác sĩ, thì chúng ta còn khoảng một phút nữa cho cái chương trình này đó, thì không biết là bác sĩ có thể nói thêm một ít về cái bệnh tay chân miệng của trẻ em ở Việt Nam nó cần phải đề phòng như thế nào không ạ? Dạ thực tình ra cái bệnh tay chân miệng ở Việt Nam đó hiện thời bây giờ nó là cái giai đoạn đang cao độ, gọi là cao độ. Tức là từ tháng 3 đến tháng 5 là cái thời kỳ mà bệnh nó phát hành, nó phát triển rất nhanh, rồi đến tháng 9, rồi tháng 12, rồi lại phát triển rất nhanh nữa. Thế mà nói đến cái bệnh này thì chúng tôi xin thưa là bệnh do virus nó gây ra. Thành ra quý vị đừng bao giờ dùng kháng sinh để chữa cái bệnh này. Đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai, bệnh lành tính thường thường là từ 3 đến 5 ngày, cùng lắm là một tuần lễ, thì nó sẽ hết đi. Và cái điểm tiếp theo là những cái dấu hiệu của nó có thể tạo ra sợ hãi, thí dụ như là thở loét ở miệng, ở tay, ở chân, chúng ta cảm thấy sợ hãi, nhưng mà nó cũng chỉ khoảng thời gian một tuần lễ là nó khô đi, nó về để lại những cái vết thâm. Yeah. Cái vấn đề quan hệ nó lây lan qua cái sự tiếp xúc trực tiếp với lại những em bé bị bệnh như vậy, tại virus nó có nhiều ở trong những cái mụn ban phỏng nước, cũng như ở miệng của các cháu. Thế thành ra khi tiếp xúc chăm sóc các cháu thì chúng ta cần phải rửa tay thật sạch sẽ. Những cái đồ dùng của các cháu chúng ta phải xảy rửa sạch sẽ, quần áo các cháu cũng phải giặt phơi rất là sạch sẽ. Thành ra cái vệ sinh cá nhân cho các cháu cũng như là vệ sinh cá nhân của người chăm sóc là cần phải được đặt ưu tiên, tức là rửa thật sạch sẽ với xà bông và nước ấm. Dạ những cái vấn đề chính nó là như vậy đó thưa với quý vị thính giả, bà con trong ngoài nước. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Đức ạ. Thưa quý vị, thời gian dành cho chương trình Hỏi Đáp Y Học Trực Tiếp của chúng tôi đến đây đã hết. Chúng tôi xin cảm ơn quý thính giả đã tham gia chương trình và xin hẹn quý vị đến tuần sau. Thưa quý thính giả, để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bài xã luận phản quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Cứ vào mỗi chủ nhật, các phụ nữ vận trang phục toàn màu trắng, thân nhân của các tù nhân chính trị Cuba trong quá khứ hay trong hiện tại, lại tụ họp ở nhà thờ St. Rita, thánh bổn mạng cho những người trong tình trạng tuyệt vọng, và lặng lẽ đi qua các đường phố thủ đô. Năm này qua năm khác, dù thời tiết tốt hay xấu, bất chấp sự sách nhiễu của cảnh sát và các đám đông hỗn tạp, tổ chức các phụ nữ áo trắng tiếp tục các cuộc tuần hành im lặng ngày Chủ nhật của họ để phản đối việc giam giữ các tù nhân chính trị tại Cuba. Nhưng vào ngày Chủ nhật 18 tháng 3 vừa qua, ngay cả trước khi các phụ nữ này có thể bắt đầu cuộc tuần hành hàng tuần của họ, cảnh sát Cuba đã bất thình lình tấn công và bắt giữ những người lãnh đạo tổ chức vừa kể, cùng với khoảng hơn 30 phụ nữ, dồn họ lên xe chở đi, chỉ để lại một nhóm rất nhỏ phụ nữ tại nhà thờ St. Rita, thực hiện cuộc tuần hành hàng tuần xuôi đại lộ Quinta. Vụ bắt giữ những phụ nữ này nằm trong kế hoạch tảo thanh rộng lớn của chính phủ Cuba nhắm vào những người bất đồng chính kiến và các nhân vật hoạt động nhân quyền trước chuyến viếng thăm Cuba của Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bà Victoria Nuland nói chính phủ Hoa Kỳ cực lực lên án hành động nhắm vào 70 thành viên của tổ chức dân sự Cuba, trong đó có tổ chức các phụ nữ áo trắng bị bắt cuối tuần qua. Bà Nuland nói, và sự kiện là có quá nhiều phụ nữ bị chính phủ Cuba bắt giam trong cuộc tụ họp của họ để tham dự một buổi lễ tôn giáo, chỉ một tuần lễ trước chuyến viếng thăm của Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16, là một hành động rất đáng chỉ trích và một vi phạm các nguyên tắc dân chủ mà bán cầu này theo đuổi. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, ông Tommy Vietro nói, Tổng thống Obama và nhân dân Hoa Kỳ vẫn kiên trì ủng hộ tổ chức phụ nữ áo trắng, cũng như những tiếng nói dũng cảm khác của xã hội dân sự Cuba, những người bày tỏ khát vọng của nhân dân Cuba để họ được tự do quyết định tương lai của quốc gia. Ông Tommy Vietro nói tiếp, việc giam giữ các thành viên của tổ chức phụ nữ áo trắng trong tuần này tại Havana trước chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 khẳng định là chính quyền Cuba không tôn trọng các quyền phổ quát của nhân dân Cuba. Phẩm cách lặng lẽ của các phụ nữ áo trắng tương phản hẳn với hành động của những người ngăn chặn khát vọng căn bản của nhân dân Cuba. Ông Vietro nói tiếp, chúng tôi kêu gọi phóng thích ngay lập tức tất cả những người bị bắt giữ và yêu cầu nhà chức trách Cuba từ bỏ chiến thuật hăm dọa và sách nhiễu để bóp nghẹt tiếng nói của những người bất đồng chính kiến ôn hòa. Thưa quý thính giả, vừa rồi là bài xã luận phản quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và trước khi kết thúc chương trình phát thanh, chúng tôi xin mời quý vị nghe Chu Uyên tóm lược những tin nổi bật và mới nhất tối nay. Đặc sứ hòa bình quốc tế Kofi Annan cho biết, Syria đã chấp nhận kế hoạch chấm dứt bạo động tại Syria của ông, nhưng giao tranh giữa chính phủ và quân nổi dậy vẫn tiếp diễn. Phát ngôn viên của vị cựu Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc cho biết, ông Annan đã nhấn mạnh đến việc thực thi kế hoạch và thúc giục Tổng thống Bashar al-Assad thực hiện cam kết đưa kế hoạch vào hiệu lực ngay tức khắc. Lãnh đạo của trên 50 nước đã tái khẳng định cam kết giảm bớt kho vũ khí hạt nhân trên thế giới. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói với các tham dự viên vào lúc bắt đầu phiên họp cuối cùng, kết thúc hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân hôm nay, rằng cộng đồng quốc tế phải có một nỗ lực nghiêm túc và kiên trì để giảm thiểu kho vũ khí hạt nhân trên thế giới. Tổng thống Barack Obama hôm thứ Ba cũng giải thích rõ nhận xét của ông về phòng thủ tên lửa với Tổng thống Nga Dmitry Medvedev. Tại hội nghị thượng đỉnh Seoul, Tổng thống Obama nói với Tổng thống Nga là năm nay là năm bầu cử cuối cùng của ông và ông sẽ có nhiều uyển chuyển hơn sau khi ông đắc cử. Ông nói môi trường chính trị dao động hiện nay không có lợi cho những cuộc thương thuyết nhạy cảm về phòng thủ tên lửa hay kiểm soát vũ khí. Tổng thống Obama nói việc Pakistan duyệt xét lại các mối quan hệ với Hoa Kỳ không những chỉ tôn trọng chủ quyền của Pakistan mà còn nên tôn trọng những nhu cầu an ninh của Hoa Kỳ. Tổng thống nói với các phóng viên một ít lâu trước cuộc thảo luận riêng với Thủ tướng Pakistan Yusuf Raza Gilani hôm thứ Ba, hai nhà lãnh đạo gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh về hạt nhân tại Seoul. Nam Sudan tố cáo Sudan thực hiện vụ không kích sang ngày thứ Nhì nhắm vào khu vực có nhiều dầu dọc theo biên giới đang trong vòng tranh chấp giữa hai nước, một ngày sau khi xảy ra cuộc đối đầu quân sự trực tiếp hiếm có giữa hai nước đối thủ. Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir nói rằng không lực của miền Bắc đã tấn công hai khu vực trong bang Unity của miền Nam. Sau vụ không kích, ông Kiir cho biết lực lượng đã bị lực lượng vũ trang và dân quân Sudan tấn công nhưng đã đẩy lùi được. Bộ trưởng Bộ Thông tin Nam Sudan Benjamin trước đó trích lời Tổng thống nói rằng miền Nam sẽ không bị lôi kéo vào một cuộc chiến tranh vô nghĩa với Sudan. The Voice of America. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Và xin mời quý vị nhớ đón nghe các chương trình phát thanh vào tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8:30. Và từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên các làn sóng trung bình 190m50 và 256m41. Duy Ái và toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành. This program has come to you from the Voice of America, Washington.